siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1839, thất bại Triệu Mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm khiến người ta mang theo hắn đi nhìn một chút những kia nam tước kết người chiếm đa số, cũng không có thiếu những chủng tộc khác nam tứ. Tràn Sâm trong lòng âm thầm cười gằn, thật sự coi ta là Hàn Sâm là kẻ ngu si sao? Bây giờ còn có nhiều như vậy nam tước lao vào dựa vào ta. Chấm, những này nam tước bên trong, không biết có bao nhiêu là bị người sắp xếp vào gian tế, Hàn Sâm phỏng chừng có ít nhất hơn một nửa đều là, thậm chí khả năng toàn bộ đều là. Xem ra đối với ta có hứng thú rất nhiều người mà. Hàn Sâm cũng không hề nói gì, chỉ là để bọn họ kế tục Triệu Mộ nhân thủ, đồng thời chờ đợi ta tình đế cùng Cố Khuynh Thành đến. Mấy ngày kế tiếp, mỗi ngày đều có thể triệu mộ đến mấy cái nam tước, thậm chí còn triệu mộ đến 4 vị thử tước. Các ngươi nghĩ đến đây đều đến, ngược lại ta đang thiếu bia đỡ đạn. Hàn Sâm trong lòng âm thầm cười gằn, sở hữu lao vào người đều chiếu đơn đều thu, quản hắn có phải là gian tế. Đến ngày thứ tư, rốt cục mới nhìn thấy Cố Khuynh Thành đến báo danh. Lại qua một ngày, Tà Tình Đế cũng tới, lúc này mới để Hàn Sâm thở phào một hơi. Bọn họ cũng không có cùng Hàn Sâm quen biết nhau, cùng những kia triệu mộ đến nam tước một chỗ, bị sắp xếp ở trong phi thuyền tạm thời ở lại. Các ngươi có phiền hay không a, không phải đã nói rồi sao? Chúng ta chỉ triệu mộ quý tộc, không muốn phổ thông sinh vật. Một cái công nhân viên có chút không nhịn được nói, đem một cái muốn chen lên thuyền nữ kết người đẩy ra. Nữ kết người bị đẩy ngã trên mặt đất, một tay lôi kéo một cái mới 3-4 tuổi lớn nhỏ kết tộc tiểu cô nương, một tay ôm lấy cái kia công nhân viên chân, khóc lóc nói rằng. Đại nhân, van cầu ngươi, để con trai của ta lên thuyền đi, ngươi để ta làm cái gì cũng có thể, ta cái gì đều đồng ý, đi ra. Công nhân viên có chút căm ghét muốn đem nữ nhân đẩy ra, có thể nữ nhân ôm quá gấp, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không thể đẩy ra. Cái kia công nhân viên nhất thời giận dữ, một con khác chân đá vào nữ nhân, nhất thời đem nữ nhân đạp ngã trên mặt đất. Mẹ, tiểu cô nương sợ hãi ôm nữ nhân, lập tức sẽ khóc lên. Nữ nhân nhưng bò lên còn muốn lại muốn thỉnh cầu cái kia công nhân viên, nàng thực sự không có cách nào, toàn bộ kết tinh đều sắp muốn luân hãm, ngoại trừ rời đi kết tinh ở ngoài, căn bản không đường có thể trốn, có thể bây giờ căn bản đã có rất ít cái khác thế lực phi thuyền đi tới nơi này, nàng đã không có những khác hy vọng. Công nhân viên liên tục mấy ngày bị như vậy quấn quýt lấy cũng đã mất cảm giác, liền muốn lại tiếp tục đem người phụ nữ kia đá văng ra, dù sao hắn cũng không có quyết định ai lên thuyền quyền lực. Hài tử cũng có chứa hài tử độc thân mẫu thân có thể lên thuyền, bất quá có câu nói muốn trước tiên nói rõ ràng, chúng ta muốn đi một cái vô cùng nguy hiểm tinh cầu khai hoang, đến thời điểm khả năng so ra ở đây nguy hiểm hơn, dễ dàng hơn mất mạng hơn nữa, đến thời điểm các ngươi nhất định phải phục tòng mệnh lệnh của ta vô điều kiện, có hay không tiến lên thuyền chính các ngươi quyết định. Hàn Sâm âm thanh từ trên boong thuyền trước truyền xuống, băng điều công tước cao mày nói, người muốn những này phổ thông sinh vật làm gì? Coi như là hài tử, gen đã nhất định bọn họ ở trong xuất hiện quý tộc xác suất cực thấp, 1000 cái ở trong cũng chưa chắc có thể ra một cái nam tước, huống chi bọn họ bây giờ còn nhỏ, mang đi cũng chỉ là trói buộc. Hàn Sâm cười cợt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại hẳn là ta ở Triệu Mộ gia thần chứ, băng điều công tước lạnh rên một tiếng liền không nói gì nữa, chỉ là đối với Hàn Sâm quan cảm lại một chút. Hài tử cùng mang theo mẹ của đứa bé được phép lên thuyền, các nàng tuy rằng cũng nghe được Hàn Sâm, có thể các nàng không có lựa chọn tốt hơn, lưu lại hầu như hẳn phải chết, thậm chí luôn làm đầy tớ, đi tinh cầu khai hoang có thể còn có một chút hy vọng sống. Một chiếc phi thuyền có thể mang đi nhân số phi thường có hạn, chỉ là để đứa nhỏ cùng mẫu thân lên thuyền, đã có chút vượt mức, Hàn Sâm chỉ được mệnh lệnh phi thuyền khởi hành về Nguyệt Chi Hiệp. Thật là đáng thương, nếu như tấn công kết tinh không phải Thái Thủy Ách Tư tộc, bọn họ cũng không đến nỗi thảm như vậy, như Thái Thủy Ách Tư tộc loại này yêu thích không có ý nghĩa giết chóc chủng tộc, ở trong vũ trụ kỳ thực chỉ là số ít, chỉ có thể trách kết tộc chính mình vận khí quá kém. Một cái nam tước thở dài nói, Hàn Sâm không hề nói gì, chỉ là dặn dò những kia mẫu thân quản lý chăm sóc sở hữu hài tử, hơn nữa bất kể là mẫu thân vẫn là hài tử, đều cần tuân thủ một cách nghiêm chỉnh hắn mệnh lệnh, bằng không cũng sẽ dành cho xử phạt. Phi thuyền trở lại Nguyệt Chi Hiệp liền trực tiếp đem bọn họ đều mang tới Nhật Thực Tinh Kính Linh Hồ một bên, nơi này cũng coi như là Nhật Thực Tinh bên trong duy nhất một mảnh có thể để cho phi thuyền hạ xuống khu vực, những địa phương khác từ trường gợn sóng quá lớn, hơn nữa điện từ bão táp, phi thuyền đi vào 89 phần 10 đều sẽ rơi rụng. Cái kia tòa căn cứ chủ thể đại thể đều là dùng nham thạch xây mà thành, quy mô đến là không biết như là một pháo đài như vậy. Chỉ là bởi vì hoang phế quá lâu, hầu như liền muốn bị bụi trần vùi lấp, cũng may cũng chưa từng xuất hiện sụp xuống, sở hữu khóa cửa cũng đều chỉnh tề, đến là không cần lo lắng bên trong bị dị chủng chiếm cứ. Tiến vào căn cứ sau đó, Hàn Sâm liền để những kia mẫu thân mang theo hài tử đi quét tước toàn bộ căn cứ. Tuy rằng các nàng rất đáng thương, có thể sinh tồn được hay là muốn dựa vào các nàng chính mình, không cần trả giá là có thể được thương hại, đối với các nàng tới nói không hẳn chính là chuyện tốt. Isa chỉ đáp ứng cho Hàn Sâm cung cấp nửa năm miễn phí vật tư, nếu như nửa năm sau Hàn Sâm còn cần đồ ăn loại hình vật tư, cái kia liền cần chính mình cầm tiền đi mua, vì lẽ đó Hàn Sâm thời gian cũng không nhiều, hắn nhất định phải ở trong nửa năm này, ít nhất phải thu được đầy đủ bọn họ sở hữu sinh vật sinh tồn tài nguyên mới được. Băng điều công thức đưa xong vật tư sau đó, liền mang theo đao phong nữ hoàng thuộc hạ rời đi Nhật Thực Tinh. Triệu Mộ thuận lợi sao? Băng điều công thức hướng về Isa phục mệnh thời điểm Isa thuận miệng hỏi một câu. Băng điều công thức hơi nhíu mi nói. Tổng cộng Triệu Mộ 39 cái nam thức 4 cái tử thức còn lại 267 đứa bé cùng mẫu thân đều là người bình thường. Hơn nữa những kia nam tước cùng tử tước bên trong, phần lớn đều là chúng ta thụy bối đặc trong tộc hoặc là ngoại tộc phái tới gian tế, đây là một lần hết sức thất bại Triệu Mộ. Như vậy phải không? Isa chỉ là khẽ mỉm cười, nhưng không nói gì nữa. Nữ hoàng bệ hạ, ngài thật sự không quản giáo một thoáng hắn sao? Hắn như vậy làm bừa, đừng nói là thành công khai phá Nhật Thực Tinh, sợ rằng liền nửa năm đều chống đỡ không được, thậm chí có thể chỉ cần 3 tháng không tới, nơi đó sẽ hỏng bét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, băng điều công tước nói rằng, Isa lạnh nhạt nói, hắn mặc dù là ta đệ tử thế nhưng hắn muốn có được cái gì, nhất định phải có tương ứng biểu hiện, nếu như hắn liền chút chuyện nhỏ này cũng làm không được ta cần gì phải ở trên người hắn lãng phí thời gian, tinh lực cùng tài nguyên. Đến Nhật Thực Tinh sau mấy ngày, Hàn Sâm vẫn ở để bọn họ nghỉ ngơi, cũng không có trực tiếp bắt đầu săn. Tối hôm đó, trong căn cứ đột nhiên truyền đến tiếng kêu thê thảm, đợi Hàn Sâm bọn họ chạy tới thời điểm, phát hiện một cái nam tước chính đứng ở một cái kết tộc tuổi trẻ trên người của mẫu thân. Cái kia kết tộc nữ nhân y phục trên người đã bị xé nát đại. Lộ ra tuổi trẻ thân thể, chỉ là bởi vì liều mạng chống lại, trên người lưu lại không ít vết thương, cổ họng đều đã chịu gọi khàn giọng. Cách chương.